Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 1093, giảng thuật chuyện cũ. Hắn cố ý đem Hàn Tâm Đường thả đi. Hắn đến muốn nhìn một chút, nữ nhân này có dám hay không vi phạm ý nguyện của hắn. Công tử, Hàn Khê Phượng cùng Giang Tả Minh người tiến về Kinh Vũ Tiên Châu. Chúng ta muốn đi qua sao? Dạ Lạc Hoàng cùng Dương Vị Nhiễm đồng thời gấp trở về. Đem chuyện này cáo chi. Bọn hắn thăm dò tin tức thực tế là quá ít. Đúng, Hải Đường Tâm đã tại Kinh Vũ Tiên Châu chờ đợi. Hải Đường Tâm trước một bước rời đi Phạt Thiên Thành, đi hướng Kinh Vũ Tiên Châu đem sự tình xử lý tốt. Đi, Vân Hoàng mang theo hai người tới Phạt Thiên Thành không gian phi thuyền đơn đặt hàng chỗ. Muốn từ Phạt Thiên Thành đuổi tới Kinh Vũ Tiên Thành, nhất định phải thừa không gian phi thuyền mới có thể đuổi tới. Dù sao hai cái này khoảng cách lấy cương vực quá xa xôi. Trên đường đi nguy hiểm trùng điệp, coi như thừa không gian phi thuyền, cũng không phải cực độ an toàn. Đi vào phi thuyền đơn đặt hàng chỗ, hắn liền trông thấy đế nữ Loan, bên cạnh đi theo còn có Hàn Tâm Đường, cùng quỷ đằng cự tử, hoàng phủ quân, còn có không nhận ra cái nào người. Sư huynh, miệng người khát không? Hàn Tâm Đường đã sớm nhìn thấy Vân Hoàng đến, tranh thủ thời gian đối bên cạnh nam tử hỏi han ân cần. Quan tâm mà nói, ta chỗ này có tiên nhưỡng, là ta dụng tâm ủ chế. Ngươi nếu là không uống, ta phen này tâm ý chẳng phải là uổng phí. Nam tử kia chính là đại đạo viện đế chữ. Tin đồn hắn thủ đoạn thông thiên, tu vi thâm bất khả chắc. Nếu như một thế này không có gặp được mạnh mẽ địch nhân, hắn tuyệt đối có thể câu thiên mệnh, thành tiên đế. Đế Ngự Thiên cười đem tiên nhưỡng nhận lấy, nói ra, nếu là sư muội tâm ý, ta khẳng định sẽ toàn bộ uống sạch. Chờ một lúc phi thuyền, có thể sẽ có chút mát mẻ. Đây là ta làm cho ngươi quần áo, đến thời điểm nhớ kỹ phủ thêm. Thật cảm tạ sư huynh, ngươi thật quá tốt. Hàn Tâm Đường ôm Đế Ngự Thiên cánh tay, thẹn thùng bộ dáng, thật rất mê người. Nhà đầu ngốc, Đế Ngự Thiên bất đắc dĩ cười cười. Nhà đầu này vẫn là giống khi còn bé đồng dạng dính người. Răng rác, Vân Hoàng hai tay nắm chắc thành quyền, có khí tức kinh khủng phát ra, không gian đều tại trận trận băng liệt. Kia cố uy áp em mọi người bừng tỉnh, lúc này mới chú ý tới, nguyên lai hung thần giá lâm. Hàn Tâm Đường chưa từng nhìn nhiều Vân Hoàng, một mực cùng Đế Ngự Thiên liếc mắt đưa tình. Cái này, Dạ Lạc Hoàng có chút mộng. Hàn Tâm Đường lúc trước không phải đợi công tử còn rất tốt sao? Làm sao hiện tại lại dính vào đại đạo viện đế chữ? Hẳn là trước mắt người là Hàn Khê Phượng, cũng không quá thích hợp a. Công tử là quả quyết sẽ không cùng một cái dâu riêng người tức giận. Đế nữ Loan đồng dạng có chút không hiểu, nàng thế nhưng là rất rõ ràng, Hàn Tâm Đường đối Vân Hoàng có hảo cảm, hiện tại lại là náo cái nào một màn. Những người này thế giới quá phức tạp. Vân đạo hữu cũng là đến đặt trước phi thuyền tiến về Kinh Vũ Tiên Châu sao? Đế nữ Loan đi lên trước, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Đương nhiên, nàng càng thêm hiếu kỳ vẫn là đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vân Hoàng gật đầu ứng thanh. Kia thật rất không khéo, Đế nữ Loan nói ra, đây đã là cuối cùng một chiếc phi thuyền, nếu như Vân đạo hữu không ngại, có thể tùy tùng chúng ta cùng nhau tiến về. Vân Hoàng ánh mắt ám trầm, đây là cuối cùng một chiếc phi thuyền, hắn muốn mau sớm chạy tới Kinh Vũ Tiên Châu. Thật đúng là không có những biện pháp khác, chỉ có thể theo các nàng một đạo. Không có vấn đề, hắn đáp ứng về sau. Tất cả mọi người liền lên phi thuyền. Cái này phi thuyền rất lớn, đều có phòng riêng. Gần nhất tiến về Kinh Vũ Tiên Châu rất nhiều người. Người thông minh đều biết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Dù sao Hồng Quân Bi sắp xuất thế, khẳng định sẽ có rất nhiều người đi theo xem náo nhiệt. Phi thuyền đi thuyền tại tinh không bên trong, coi như tốc độ thật nhanh, từ nơi này đến Kinh Vũ Tiên Châu, cũng muốn một đoạn thời gian rất dài. Vân Hoàng đứng chắp tay, quan sát sơn hà vạn dặm cảnh tượng, mảnh này vô ngân sông núi, chẳng biết lúc nào mới có thể khôi phục lại bình tĩnh. Có lẽ là hơi mệt chút, Hàn Tâm Đường sớm về đến phòng nghỉ ngơi. Bất quá, nàng vừa tiến vào gian phòng một phút, Vân Hoàng liền tiến đến. Trông thấy Vân Hoàng tiến đến, Hàn Tâm Đường chân mày cau lại, rõ ràng có chút không vui. Nói ra, lập tức lui ra ngoài, nếu không ta gọi người. Tùy tiện, Vân Hoàng cười nói, nơi này có ta bố trí cấm chế, ngoại nhân căn bản nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Ngươi coi như gọi rách cổ họng, cũng không có người nghe gặp. Ánh mắt của hắn rơi vào Hàn Tâm Đường kia một kiện trên quần áo. Đáy mắt lấp lóe hàn mang càng tăng lên. Đi qua đem món kia quần áo cho giật xuống tới. Ngươi làm cái gì? Hàn Tâm Đường trông thấy quần áo bị xé nát, nổi giận đùng đùng chất vấn. Ngươi dựa vào cái gì đến quản ta? Ngươi cùng những nữ nhân khác anh em thời điểm, ta cũng không có sinh khí. Mà lại, ta và ngươi quan hệ thế nào đều không có. Coi như ta tìm nam nhân khác, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Thật sao? Vân Hoàng đưa tay nắm Hàn Tâm Đường cái cổ, đưa nàng ném lên giường, nghiêm nghị nói, ngươi cảm thấy trên đời này có bao nhiêu người có thể ngăn cản ta? Nếu như ngươi không muốn cái này bò sát vô cớ mà chết, ngươi liền cách hắn xa một chút. Ngươi, Hàn Tâm Đường cắn răng muốn quát lớn, lại có chút bất lực, mới phát hiện ra hỏa này tay chẳng biết lúc nào rơi vào giữa hai chân nàng. Chụp lên thần bí chi địa, lăn đi. Hàn Tâm Đường thần sắc trắng bệch, vội vàng đưa tay đi tóm lấy Vân Hoàng thủ đoạn, muốn đem tay của hắn kéo ra. Thùng thùng, lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng đập cửa. Sư muội, muốn ra ăn một chút gì sao? Là Đế Ngự Thiên thanh âm. Hàn Tâm Đường vừa định yêu cầu cứu, liền nghe được Vân Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, người cứ việc để hắn tiến đến. Tin hay không lại hắn tiến đến trước, ta liền chơi chết hắn. Ngươi, Hàn Tâm Đường đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe nước mắt. Nói, sư huynh, ta không muốn ăn, các ngươi ăn đi, ta đã nghỉ ngơi. Tốt a, Đế Ngự Thiên tuyệt không lưu lại, nhanh chóng rời đi, thật ngoan. Vân Hoàng cúi đầu ngậm lấy Hàn Tâm Đường phấn môi, vừa chạm liền tách ra, cười nói, nếu như ngươi một mực ngoan ngoãn nghe lời, ta là sẽ không đối ngươi tức giận. Hàn Tâm Đường lại trong lòng cười nhạo, gia hỏa này lại nghĩ đến lừa nàng, thấp giọng nói, nếu như ngươi là muốn thân thể của ta, vậy thì nhanh lên điểm, làm qua lần này, về sau cầu quy cầu. Đường đường về, nàng nghĩ thật lâu, cảm thấy mình duy nhất có giá trị, đó chính là chính mình lần thứ nhất. Đã Vân Hoàng muốn, vậy liền cho hắn. Khê Phượng không phải đã nói sao, chờ nam nhân đạt được muốn, rất nhanh liền sẽ đem nàng quên. Ngươi, Vân Hoàng kiếm mi nhíu chặt, trong lòng nộ hỏa càng tăng lên. Nói ra, đợi đến Kinh Vũ Tiên Châu, sẽ có rất nhiều thần vương dòng dõi, đế thống tiên môn thiên kiêu, ngươi đến thời điểm phải chú ý an toàn. Hắn nói xong liền muốn đứng dậy rời đi, lại bị Hàn Tâm Đường bắt lấy ống tay áo. Còn có việc sao? Vân Hoàng nghi ngờ hỏi. Không có việc gì. Hàn Tâm Đường lắc đầu, nhưng lại không buông tay ra. Vân Hoàng thấy thế, liền tự lo nằm tại mép giường một bên, bắt đầu giảng thuật một số xa xưa trước sự tình. Từ Thái Sơ lúc che mặt trời tiên đế, đến Thái Cổ lúc Cổ Minh tiên đế. Trong lúc đó phát sinh rất nhiều chuyện đều rất thú vị, để người phi thường khó mà quên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.